Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, chương 33 Tiểu Táo. Chương 33 Tiểu Táo Lê Cửu Xuyên nói xong, không chờ Giang Nguyệt Bạch trả lời lại tự giễu cười, tính. Ta chính mình đều tượng Phật đất qua sông, ngươi đi theo ta không gì tiền đồ. Sau này ngươi nếu là ở tu luyện thượng có nghi hoặc, nhưng tùy thời tới tìm ta, ở ta còn có thừa lực khi, ta sẽ tận lực chỉ điểm ngươi. Giang Nguyệt Bạch rầu rĩ gật đầu. Tráng lá gan hỏi, Lê trưởng lão, ngài bản mạng pháp bảo thật sự không có biện pháp sửa được rồi sao? Lê Cửu Xuyên cũng không kiêng dè vấn đề này. Rất khó. Ta bản mạng pháp bảo chính là căn cứ ngũ vị sơn nhân tạp tập trung giải rác ký lục thiết kế. Không có hoàn chỉnh luyện chế thủ đoạn, toàn bằng ta tự hành sơ soạn, lúc đầu xác thật cường hãn. Kêu ta kim đan sơ kỳ nhưng địch kim đan hậu kỳ. Nhưng, chung quy là có khuyết tật, ta muốn làm nay trừ bỏ ngũ vị sơn nhân, không người lại có biện pháp giúp ta chữa trị. Liền không thể đổi một cái sao? Bản mạng pháp bảo cùng kim đan thần hồn tương liên, như thế nào đổi đến? Trừ phi cái gì? Toái đan trùng tu? A, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc. Lê Cửu Xuyên nói được quả quyết, hắn rõ ràng có ý tứ này, liền không thể đi tìm xem ngũ vị sơn nhân sao? Nàng du lịch thiên hạ, nơi nào liền như vậy hảo tìm? Liền tính tìm được, sự tình quan bản mạng pháp bảo, nàng cũng chưa chắc chịu đem luyện chế phương pháp tiết lộ cho ta. Giang Nguyệt Bạch cúi đầu trầm mặc một lát, hút khẩu khí từ trong túi chữ vật lấy ra tinh xảo hộp gỗ. Đây là ta ở Nam Cốc Phường Thị mua linh vụ tiên trà, cảm tạ Lê trưởng lão mấy ngày nay chỉ điểm. Giang Nguyệt Bạch đứng dậy bái lễ. Lê Cửu Xuyên mở ra hộp hút khẩu trà hương. Năm nay đông chí khi trà mới. Rất tốt. Vừa lúc ta nơi này trà uống xong rồi, đỡ phải lại đi mua. Lê Cửu Xuyên đảo rớt trong ấm trà cũ lá trà, lấy trà mới bỏ vào ấm trà. Giang Nguyệt Bạch nhẹ nhàng thở ra. Sợ chính mình lễ vật Lê Cửu Xuyên không thích, Giang Nguyệt Bạch lại ngồi xuống nói. Ta còn có cái vấn đề muốn thỉnh giáo Lê trưởng lão. Cứ nói đừng ngại, là ngày ấy tuyết tay khi ta ở đồng ruộng thi triển thảo mộc quyết, lại một không cẩn thận điều động thủy linh khí. Lê Cửu Xuyên mày khẽ nhếch. Nga, sao lại như thế nào? Tay của ta bị đóng băng, cho nên ta thực nghi hoặc, chẳng lẽ mộc hành pháp thuật lấy mặt khác thuộc tính linh khí thúc dục, là có thể sinh ra tân biến hóa sao? Có phải hay không khác pháp thuật cũng có thể có này đó biến hóa. Chỉ tiếc sau lại ta nhiều lần nếm thử, không còn có thành công quá. Lê Cửu Xuyên đem ấm trà đặt ở tiểu hồng lò thượng. Hỏi, trừ bỏ ngũ hành thay đổi, ngươi có từng hiểu biết quá tam kỳ thuộc tính? Phong lôi băng sao? Xem qua một ít, nhưng ta ngũ hành còn chưa hiểu rõ. Cảm thấy quá phức tạp, khác không nói đến. Ngươi cảm thấy băng từ đâu mà đến? Vấn đề này Lục Nam Chi cũng vẫn luôn ở suy tư, cả ngày đuổi theo ta hỏi. Ta này tiểu viện nàng đều tới rất nhiều hồi, hiện tại xem ra ngươi muốn trước nàng một bước lĩnh ngộ. Giang Nguyệt Bạch tinh thần tỉnh táo, thân thể không khỏi trước khuynh, đầy mặt lòng hiếu học. Lê Cửu Xuyên lý hảo ống tay áo, giảng bài khi nghiêm túc khí chàng thêm thân. Ngũ hành là thiên địa vận chuyển căn cơ, nhưng ở ngũ hành bên trong cũng nhưng sinh ra khác biến hóa. Phong lôi băng tam kỳ thuộc tính đó là, này vẫn thuộc về ngộ đạo, chỉ một mặt khổ tu là tu không tới. Hồng lò một hồ trà, hành lang hạ số chi mai, trà phí, hỏa tát, gió nổi lên, mai lạc, ta hiểu được. Băng cũng là thủy, lại tính hàn không sinh mộc, vô pháp tẩm bổ vạn vật, cho nên ở thủy sinh mộc trong quá trình sẽ bị bài xuất. cho nên tay của ta thượng sẽ lưu lại băng. Giang Nguyệt Bạch đầy mặt hưng phấn. Lê Cửu Xuyên đề hồ châm trà, nàng gấp không chờ nổi. Lập tức liền xoay người đối với hành lang ngoại đông mai véo động thảo mộc quyết, hồng mai từ từ nở. Rộ, ám hương sâu kín di động, Giang Nguyệt Bạch kinh hỉ trợn to mắt. Nhìn đến đôi tay bị băng xương một tấc tấc bao trùm. Nàng thành công, Lê Cửu Xuyên buông ấm trà. Người đã minh bạch thủy như thế nào sinh băng. Lĩnh ngộ phong lôi thuộc tính liền chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá lĩnh ngộ còn chưa đủ. Muốn như thế nào đem này vận dụng đến pháp thuật chung. Mới là người kế tiếp hẳn là tự hỏi vấn đề. Người thực thông minh. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi. Không thể bởi vì nhất thời thành tựu đắc ý vênh váo. Chỉ vì cái trước mắt. Lĩnh ngộ đến vận dụng trung gian còn có rất nhiều vấn đề. Ngươi khả năng mấy ngày liền phát hiện bí quyết. Cũng có thể mấy năm thậm chí vài thập niên. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Ân, kỳ thật bởi vì thủy sinh băng vấn đề. Ta đã có một ít ý tưởng. Thí dụ như ta có không lấy kim linh khí thúc dục vân vũ quyết. Đến lúc đó kim châm như mưa. Chẳng phải là làm vân vũ quyết biến thành có lực sát thương pháp quyết. Lê Cửu Xuyên câu môi cười. Nguyên lý thượng được không? Lại yêu cầu năm này tháng nọ luyện tập mới có thể làm được dễ sai khiến. Thả này pháp chỉ sợ chỉ có ngươi loại này nối liền ngũ hành luân chuyển kiều nhân tài có thể làm. Được, cũng coi như là độc môn bí thuật. Giang Nguyệt Bạch khom người đại bái. Hôm nay đa tạ Lê trưởng lão chỉ điểm, kêu ta bế tắc giải khai, là ngươi ngộ tính hào. Trên thực tế ngươi thực thích hợp lưu tại vạn pháp đường nghiên cứu pháp thuật. Đáng tiếc hiện tại ngươi muốn quang minh chính đại tiến vào vạn pháp đường học tập còn rất khó. Sắc trời không còn sớm, ta lấy mấy sách thư cùng ngươi, sớm chút trở về, tùy ta tiến vào. Lê Cửu Xuyên đứng dậy đi vào bên cạnh tràn đầy kệ sách nhà ở. Giang Nguyệt Bạch theo sát sau đó, xuyên qua từng hàng kệ sách. Nàng nhìn đến nhà ở tận cùng bên trong treo hai cuốn họa, một bộ. Thanh y nữ tu say nằm đỉnh núi, dưới ánh trăng độc trước, sơ cuồng tiêu sái, một bộ. Hắc y nữ tướng cầm thương dục ngựa, truy vân từng ngày. Tiêu Dao không kềm chế được, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt định ở quyển thứ nhất thanh y nữ tu trên người. Run giọng hỏi, đây là ai bức họa? Đang ở lấy thư Lê Cửu Xuyên nhìn lướt qua, đệ nhất phúc là Thiên Diễn Tông Tổ Sư Lục Hành Vân. Đệ nhị phúc là Ngũ Vị Sơn Nhân, đều là ta cả đời nhất kính nể người, Giang Nguyệt Bạch con ngươi rung động. Mẹ ruột, a. Ngày đó chỉ điểm nàng tiên lộ người là Thiên Diễn Tông Tổ Sư Lục Hành Vân. Nhưng lại không đúng a, không đều nói nàng phi thăng mấy vạn năm sao? Chẳng lẽ là cực kỳ giống nhau người? Lê Cửu Xuyên lấy hảo thật dày một chồng thư giao cho Giang Nguyệt Bạch trong tay. Này đó đều là ta biên soạn, về cấp thấp ngũ hành pháp thuật vận chuyển nguyên lý. Còn có này một bộ ngũ vị tạp tập. Là hiện giờ việc đời thượng có thể thu thập đến sở hữu. Đưa cùng ngươi, Giang Nguyệt Bạch thụ sủng nhược kinh, đa tạ Lê trưởng lão, ngài thật là đặc biệt người tốt, Lê Cửu Xuyên ôn hòa cười. Ta đều không phải là ngươi suy nghĩ như vậy hào, ta khăng khăng đến giảng pháp đường giảng bài, trừ bỏ truyền đạo thụ nghiệp ở ngoài, càng nhiều là ta hưởng thụ các ngươi tôn kính ánh mắt. Nếu không ta đem hoảng sợ không chịu nổi một ngày, Giang Nguyệt Bạch cái hiểu cái không, ta nói với. Ngươi cái này làm cái gì? Ta đưa ngươi đi ra ngoài, Hoa Khê Cốc khẩu, ngày mộ hoàng hôn, lớn mật yêu ma hưu đi. Cấp tốc nghe lệnh, đi, Giang Nguyệt Bạch tâm tình rất tốt, nhảy nhót lẩm bẩm, đôi tay động tác không ngừng. Đường chính mình là thế gian hàng yêu trừ ma đạo sĩ. Ha ha ha, hôm nay dừng ở ta Nguyệt Bạch chân nhân thủ hạ, định kêu ngươi hôi phi yên diệt, xem chiêu, vèo vèo vèo, hoa tương đương, ai nha, một tiếng ếch minh, Giang Nguyệt Bạch vướng đến cục đá ngũ thể đầu đìa, giày đều quăng ngã phi một con, hồ nước chung dò ra nửa cái cóc đầu. Quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái lại ùm ụp chìm xuống. Giang sư tỷ, ngươi ghé vào nơi này làm gì? Giang Nguyệt Bạch vừa nhấc đầu, nhìn đến Thạch Tiểu Võ cõng một bối lung rau dại, cầm tiểu cái cuốc đứng ở cách đó không xa. Quách Trấn trừ bỏ loại linh điền, còn ở trong viện dưỡng chút bảy màu gà cảnh. Thạch Tiểu Võ mỗi ngày đều phải đi ra ngoài đào rau dại uy gà. Giang Nguyệt Bạch bò dậy xoa xoa cái mũi, thần thức một dẫn lấy về giày mặc tốt. Khụ hai tiếng che giấu xấu hổ, kia gì, ta cùng ra ra đi Nam Cốc Phường Thị mua chút gà ăn mày. Dùng phi phượng lâm trung yêu cầm làm, này hai chỉ ngươi cầm đi, một con ngươi ăn, một con cho ngươi sư phó nhắm rượu. Lúc trước Quách Trấn cùng Thạch Tiểu Võ hộ nàng, nàng đều ghi tạc trong lòng. Thạch Tiểu Võ vui vẻ nuốt nước miếng. Thật tốt quá, ta đều đã lâu không khai trai. Sư phó của ta quả thực moi đã chết. Thạch Tiểu Võ cầm gà liền mở ra giấy dầu kéo xuống một cái đùi gà đưa cho Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch không cần, hắn mới chính mình cắn xé lên, ăn ngấu nghiến, ăn đến đầy miệng là du, ăn chậm một chút. Cái này ná cũng là cho ngươi, đánh tới điều cũng đừng quên kêu ta cùng nhau nướng, không chuẩn ăn mảnh, ân ân, ta nhất định kêu Giang sư tỷ, hai người cùng nhau vào cốc. Mới đi không hai bước, liền nhìn đến Lữ Oánh ném thảo, dầu dĩ không vui đi ra ngoài, bốn mắt nhìn nhau. Lữ Oánh hừ một tiếng quay đầu liền đi. Lữ Oánh ngươi từ từ. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.